pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175. Một đường hướng Bắc 4. Lâm Tịch cứ như vậy mỗi ngày cùng U săn thú. Nàng cảm thấy kia khối lõm vào đi đại thạch đầu không tồi. Mỗi ngày đều có hơn 3 giờ. Kia tảng đá bạo phơi dưới ánh mặt trời một mặt sẽ trở nên nóng bỏng. Vì thế ở mỗi cái ánh mặt trời sung túc giữa trưa, bầy sói đều tránh ở chính mình xào huyệt một nội ngủ thời điểm. Một con tương đối gầy yếu lang cư nhiên dùng móng vuốt siêu siêu vẹo vẹo bắt lấy một thanh chủy thủ. Ở cắt từng điều thịt phơi khô, Lâm Tịch gục xuống đầu lưỡi, ha xích tán nhiệt. Nóng quá, nhưng mà công tác còn muốn tiếp tục đi xuống. Hắn miêu, cảm giác chính mình gần nhất vẫn luôn ở phơi thịt khô. Tinh tế bên trong phơi thịt khô, hiện tại thành xúc sinh, còn muốn phơi thịt khô, làm một cái kéo oanh xã khu chấp hành giả. Nàng đã bắt đầu hoài nghi lang sinh, phơi thành thịt khô lúc sau tương đối tiết kiệm không gian. Lại nói, cũng có thể xóa một ít mùi máu tươi. Chấp hành giả Lâm Tịch đồng chí tuyệt đối sẽ không bởi vì ngoại hình là một con lang liền quên chính mình thân phận thật sự, nàng phải làm một con có theo đuổi ngũ giảng tứ mỹ, thoát ly cấp thấp thú vị tam hảo lang. Cuối cùng, Lâm Tịch đơn giản đem xào huyệt lộng tới cục đá phía dưới. U cũng đi theo cùng nhau tới định cư, nơi này quả thực thành nàng cùng U đi săn tràng. Lâm Tịch cảm thấy U xem như nàng cái thứ nhất tùy tùng. Tưởng thay đổi tộc đàn vận mệnh, nàng cần thiết phải nhanh một chút trưởng thành lên. Ở sang năm mùa đông đánh lang vận động triển khai phía trước bắt được lang vương vị trí. Nếu không, nàng hiện tại sở làm hết thảy cũng chưa cái gì chứng dùng. Trừ bỏ có thể làm chính mình chạy trốn bên ngoài, cho nên Lâm Tịch cái gì đều không có giấu giếm U. Dần dần U phát hiện Lâm Tịch ở dùng một loại cổ quái phương pháp chứa đựng thịt khô. Nó thực hoài nghi thác cuối cùng có phải hay không đem những cái đó thịt khô đều tồn vào bụng. Bởi vì mỗi lần phơi xong đều là một chút đã không thấy tăm hơi. Rốt cuộc không gặp thác lấy ra những cái đó thịt khô. U hồ nghi nhìn thác, hoài nghi nó có thể là chuột túi mụ mụ ngụy trang. Từ thác cho nó nếm một lần thịt khô lúc sau, U phát hiện như vậy chuẩn bị cho tốt thịt khô hương vị cư nhiên ăn rất ngon. Vì thế làm một con lang, U thể vị tới rồi 5 phần thục mỹ rượu tư vị. Mà trong lúc này, Lâm Tịch phát hiện một vấn đề, chính là làm một đầu lang, cư nhiên cũng có thể tu luyện tôi thể thuật, đặc biệt là ở mỗi tháng viên chi dạ, phải nói âm lịch 14, 15, 16 này 3 ngày đi. Nàng đối với ánh trăng tu tập hai loại công pháp chẳng những làm ít công to. Trong cơ thể còn nhiều một cổ cùng dòng nước ấm hoàn toàn bất đồng mát lạnh. Lâm Tịch dựa theo 20 đoạn cẩm biện pháp đem kia cổ mát lạnh cũng tẩm bổ toàn thân sau đó đi. Ôn dưỡng kia đoàn tinh thần lực, hiệu quả cực kỳ hảo. Khó trách bầy sói thích đối nguyệt điên cuồng gào thét. Tuy rằng rất nhiều chuyên gia học giả nhóm nói đây là lời nói vô căn cứ. Bất quá là bởi vì ở cái kia thê mỹ trong truyền thuyết. Mất đi thê tử cô lang mỗi ngày đều đối với ánh trăng kêu gọi nó bạn lữ mà đến. Chính là đã có khoa học căn cứ chứng minh, ánh trăng cái này địa cầu tiểu tùy tùng, đối với địa cầu có không dung khinh thường ảnh hưởng, lớn đến động đất, sóng thần, nhiệt độ không khí áp khí cùng với địa cầu duy trì tự quay góc độ. Nhỏ đến mỗi cái thực vật trưởng thành. Mỗi cái nữ sinh đại di mụ, đều sẽ bất đồng trình độ đã chịu nó ảnh hưởng. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống thực vật sẽ rõ hiện sinh trưởng lại mau lại hào. Ánh trăng cư nhiên còn có một loại đi vô tồn tinh. Gia tốc sự trao đổi chất, càng mau khép lại miệng vết thương thần bí lực lượng. Ở trăng tròn ban đêm, địa cầu các nơi độ ấm sẽ có điều tăng lên. Mà động thực vật đều sẽ nghênh đón một cái, sinh vật cao một chiều, lúc này ánh trăng mang theo không? Sai biệt lắm mỗi mét vuông 0.0102 ngói nhiệt lượng. Điểm này năng lượng cơ hồ nhỏ bé đến có thể xem nhẹ. Nhưng là ai cũng vô pháp nói ra điểm này không quan trọng nhiệt lượng. Vì cái gì sẽ đối địa cầu có như thế thật lớn ảnh hưởng? Lâm Tịch hóa thân vì lang mới có thể càng thêm khắc sâu cảm nhận được ánh trăng thần bí. Sau đó U liền phát hiện tháp một cái khác quỷ dị chỗ. Mỗi đến đêm trăng tròn, thứ này đều sẽ từ xào huyệt chạy ra. Đối với thanh U ánh trăng, một hồi hai chảo điệp giao, một hồi một chảo cao nâng, hoặc là ngũ thể đầu địa, hoặc là đối nguyệt phun nạp. U, ngươi là bệnh tâm thần, ngươi mỗi ngày đều giàu cái đít. Lâm Tịch hiện tại đã có thể sử dụng tinh thần lực thuần thục biểu đạt ra bản thân ý tứ. Nhìn U hoài nghi ánh mắt, nàng khoe ra giống nhau đối U triển lãm một chút thân thể của mình. Lúc này U mới phát hiện, thác đã trong bất chi bất giác trưởng thành rất nhiều. Nếu không phải sớm chiều tương đối, nàng cơ hồ đều mau nhận không ra này đầu màu trắng lông tóc xinh đẹp soái lang cư nhiên là bệnh. Ưởng ưởng ỉu siêu thác. Nó hiện tại thoạt nhìn đã cùng một con đang lúc tráng niên lang không có gì khác nhau. Tứ chi thôi trắng hữu lực, cái đuôi thượng mau lại trường lại lượng, U dày đặc tích hoang mang. Nó sẽ không nhớ lầm, thác năm nay mới 2 tuổi, hơn nữa vẫn luôn là xám xịt, hiện tại như thế nào sẽ là màu trắng? Chẳng lẽ, nó làm toàn thân hấp vệt sáng phiêu? Thật là cái xú mỹ gia hỏa a. Lâm Tịch phát hiện U biểu tình thực xuất sắc, không biết nó đều não bổ cái gì, dứt khoát trực tiếp nói cho nó, ta có thể như vậy tiến bộ vượt bậc, đều là bởi vì ta đột nhiên lĩnh ngộ đến một loại công pháp. Ngươi nếu là tưởng tượng ta giống nhau cường tráng, ta có thể dạy cho ngươi, đường bệnh tâm thần lang từ một con phát triển đến 2 chỉ. Đường U cũng dùng cái loại này quỷ dị tư thế trên mặt đất quay cuồng. U cử chào che mặt, ta cư nhiên tin ngươi ta. Lâm Tịch biểu đạt hy vọng U bảo mật ý tứ sau. Từ không gian cho U một cái hạt thịt, sở dĩ lựa chọn ngày này cấp U, là bởi vì kia lại là một đêm trăng tròn. U đối với ánh trăng phát ra một tiếng sung sướng dị thường chu lên. Ở ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Lâm Tịch phát hiện U kim hoàng sắc trong mắt tràn đầy cảm kích. Nó ở Lâm Tịch trước mặt qua lại đi tới, cả người, là toàn bộ lang đều lộ ra một cổ kích động cùng vui sướng. Lâm Tịch cẩn thận quan sát đến, phát hiện U chân thọt cư nhiên có điều chuyển biến tốt đẹp. Cư nhiên thật sự có loại này thao tác, ta thừa nhận đều là ánh trăng chọc họa, từ ngày đó bắt đầu, U hoàn toàn thành Lâm Tịch tùy tùng, xem Lâm Tịch ánh mắt cơ hồ cùng lang vương xích vô dị. Đường U chân thọt hoàn toàn khỏi hẳn thời điểm, thời tiết bắt đầu trở nên rét lạnh, bầy sói đã thực hiện tập thể đổi trang, cởi ra dễ tán nhiệt lông tóc, thay mật độ lớn hơn nữa càng mềm mại lông tơ dùng để chống lạnh. Mà những cái đó châm mau tắc trở nên càng dài, đó là vì không thấm nước phòng lạnh, Lâm Tịch mang theo U xuất hiện ở chúng lang tầm nhìn khi... Là bởi vì một lần đối một đầu lầm sấm lãnh địa ba tư báo bao vây tiễu trừ. Con báo vô luận là ở sức bật, tốc độ vẫn là cắn hợp lực đều phải xa xa lớn hơn lang. Lang ưu thế là quần thể tác chiến, sức chịu đựng cường, chính là như vậy ưu thế ở khi tốc nhất điên cuồng khi có thể đạt tới 130 km ba tư báo trước mặt. Thật đúng là không thể tính ưu thế. Lâm Tịch phòng chừng hiện tại bên ngoài tình huống hẳn là đã trở nên nghiêm túc. Cho nên này chỉ tìm không thấy đồ ăn con báo mới có thể chạy đến chúng nó lãnh địa tới. Kết quả mới vừa cắn thương một đầu tuổi già lão lang. Đã bị tuần lang phát hiện cũng đuổi theo. Chính là bầy sói còn chưa tới kịp tập kết. Ba tư báo đã xông ra trùng vây. Chúng lang chỉ có thể vọng báo than thở. Mộc có biện pháp a. Ai kêu nhân ra là chạy nhanh quán quân đâu, chúng nó như vậy marathon, phi, lang kéo tung tuyển thủ hoàn toàn không đủ xem siêu chúng lang uể oải không mau đang muốn trở về. Lại nghe đến con báo một tiếng trầm thấp thảm gào truyền đến. Ngoạ tao, chẳng lẽ lại có địch nhân, chúng lang nhanh chóng tập kết, song song chạy vội, trình mặt qua trạng bọc đánh qua đi, kết quả thấy được lệnh lang kinh ngạc một màn. Chỉ thấy một bạch một hôi lưỡng đạo thân ảnh cư nhiên cùng kia chỉ chạy trốn con báo chiến đấu ở bên nhau, con báo đã bị thương, đang bị một con thật lớn bạch lang hung hăng cắn yết hầu. Lang vương xích mắt lộ ra kinh ngạc, đây là, trong thôn tới tân nhân, Hết chương.